Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Học lại khá. Vì cậu và cô là bạn đồng hương nên rất hay nói chuyện với nhau. Cậu ngừng lại, gấp thức ăn cho nó, đang mải nghe, toàn nhai cơm trắng. Cô được nhiều bạn và các anh khóa trên để ý. Mỗi lần thấy cô đi với người khác, cậu rất buồn, nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu không có duyên ăn nói, lại không đẹp trai. Cậu chỉ biết làm bạn và lắng nghe. Nói tới đây, tự nhiên cậu thở dài. Rồi một ngày, hôm đó là tiết toán cao cấp, cô ấy nhận được một bó hồng đỏ thắm từ anh thiện khóa trên. Ngay lúc ấy, thấy nụ cười của cô ấy, cậu biết mình mất cơ hội rồi, cậu không nói nữa, gắp thức ăn. Người hôm đó cô ấy đi cùng trong siêu thị là Thiện, mà mím môi nhìn cậu. Cậu gật đầu, bữa cơm chiều thật buồn, tối đó nó không sao ngủ được. Sáng hôm nay lên lớp, nó kể lại câu chuyện cho Quỳ, Quỳ kể cho Trinh. Trinh kể cho Minh và truyền khắp lớp. Giờ ra chơi, lớp nó họp nội bộ. Bảng xanh được dùng làm mô tả chiến lược, phân tích tình hình. Theo như ngày hôm qua, chúng ta có thể đoán là cô với Mr. Thiện kia chưa có gì. Chàng béo lên tiếng. Ừ, nhưng mà có thể là sao cô muốn giấu? Anh Hùng đưa ý kiến. Theo tình hình thì thầy vẫn thương cô lắm. Bằng chứng là bây giờ vẫn một. Nói xấu không biết mình. Huy BD sờ cằm. Vậy thì tôi có ý này. Xin giơ tay lên xin phát biểu. Kế hoạch là... Thế là sau hôm đó, lớp nó cấp cặp sang nhà cô Ngọc học phụ đạo lý. Mặc dù đứa nào cũng tốt nhưng vẫn phải giả ngu, đi học thêm. Sau một tháng cắm cờ tại nhà cô, tụi lớp nó cũng hiểu được lình làm việc. Mỗi ngày sau giờ dạy tại trường thì cô dạy thêm tại trung tâm Lê Hồng Phong 2K. Từ 18 giờ đến 21 giờ thứ 2-4-6, thứ 3 năm đi kèm tại nhà cho một học sinh chuyên Lê Quý Đôn. Thứ bảy ở nhà, thỉnh thoảng có đi chơi. Còn Mr. Thiện kia thì theo như mật thám tại nhà, chỉ là bạn thân thôi, anh kia từng theo cô bấy lâu nhưng cô không chịu. Bây giờ thì anh ta đã có người yêu, vậy thì cô đang trong tình trạng vườn không nhà trống. Tối thứ bảy, 19 giờ, kinh con, tiếng chuông cửa. Con ra xem ai đi Ngọc? Dạ. Cô Ngọc từ trong nhà bước ra, thấy Minh khóc nức. Cô ơi, thầy Hòa... Thầy bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, cô đến gặp thầy ngay đi. Em nói sao? Cô Ngọc hốt hoảng mở cửa. Cô theo em vào bệnh viện nhanh đi cô. Nó òa lên khóc. Mẹ ơi, con có việc gấp, con đi nha mẹ. Cô nói với vào trong nhà, rồi leo lên xe phát vào bệnh viện. Tại bệnh viện, đám lớp nó khóc nức nở, quỳ gục đầu vào người nằm đắp chân trắng cả người. Thầy ơi! Quỳ nấc lên từng tiếng. Thầy ơi, sao thầy đi nhanh quá vậy? Xin gục đầu và vai Duy Heo. Nó cũng khóc. Đám lớp nó mặt ỉu xìu. Hòa ơi, sao lại thế này? Mới chiều còn thấy đi đến trường dậy cơ mà. Thầy trước khi đi cứ gọi tên cô miết. Thầy nói là thầy còn chưa nói được lời từ tận trong đáy lòng cô. Thằng Quyến Béo, chuyên gia, lên tiếng. Ngọc vẫn còn chưa nói với Hòa từ 10 năm qua mà. Cô Ngọc gào lên, đập mạnh vào xác thầy. Hòa phải nghe được Ngọc nói chứ. Hòa, dậy đi. Nếu Hòa dậy, Ngọc sẽ nói gì? Ngọc nhớ Hòa, người Ngọc thích chính là Hòa, không phải là anh. Cô nấc, đập mạnh vào xác thầy và chợt cô quay lại, thì thấy tiếng nói ấy sao lại là... Còn người này, nói rồi cô Ngọc kéo tấm chăn. Ác ác, cô đánh em đau quá, nãy giờ đau gần chết mà không dám la. Khương Gà nhăn nhó, xoa xoa ngực. Đám lớp nó đến cười quay mặt đi. Mấy đứa quỷ này lại bày trò đấy, cậu Hòa mắng tụi nó. Không có bạn em thì làm gì thầy biết cô thương thầy chứ. Thôi, nhiệm vụ của tụi em kết thúc rồi, phần còn lại là của thầy. Hiếu ra hiệu cho cả lớp rút lui. Đám lớp nó vừa ra vừa cười, vẫy tay chào thầy. Lúc nó đi ra, cậu nhìn nó với ý, tí nữa về chết với cậu. Nó cười rồi chuồn lẹ, vậy là nhờ nhiệm vụ bất khả thi của đám quỷ mà cậu nó và cô Ngọc thành đôi, còn nó với Hiếu cũng kết thúc chiến tranh lạnh. Sáng nay thức dậy, nó sắp xếp sách vở vào cặp. Bất chợt nhìn lên lịch, đã hết một tháng, nhanh vậy sao? Nó không tin vào mắt mình, dụi mắt, mở to ra nhìn. Không sai, hết tháng rồi. Nó cụp mắt xuống. Hết, một tháng lo chuyện của cậu mà thời gian trôi nhanh quá, làm sao xử lý tụi kia tiếp nhỉ? Hôm nay là thứ hai đầu tháng, giờ chào cờ. Sau khi hát xong quốc ca, nó ngồi kéo ghế, đầu óc vẫn cứ nghĩ lung tung. Hôm nay là ngày cuối cùng của điều kiện, đang ngồi suy nghĩ thì bốc. Một cục giấy bay vào đầu nó, tức khí nó một tay ôm đầu, một tay cầm cục giấy quay lại nhìn xem thằng mất nết nào quăng nó. không thấy đứa nào khả nghi, chỉ thấy đám nhí nhố trong lớp nó hôm nay tập trung nghe thầy tổng kết thành tích một tháng ngon lành, nó cũng quay lại ngồi nghe. B7, 1024 điểm xếp, lớp B8, đăng ký tiết học tốt đạt 40 tiết, không có giờ B và C, điểm cao đạt 23 điểm, hoạt động đoàn đội tốt, vi phạm một nội quy nhà trường, vụ đánh nhau của Trang, tổng điểm 1989 xếp vị trí thứ nhất. Nghe tới đây, tai nó ù cả lên, không thể tin được trong một tháng tụi nó đứng nhất. Đám quỷ lớp nó thì đang ngồi cười hì hì, lúc chị Hiếu lên nhận cử lớp xuất sắc nhất tháng. Bọn lớp nó hú hét, vỗ tay cực to. Vậy mà sau hơn một học kỳ, lớp nó lại giành vị trí nhất trường. Nó mỉm cười trong lòng vui phơi phới. Lúc đi về lớp, tụi nó cười hí hửng. Lâu lắm anh em mình mới thấy lá cờ đẳng cấp pro của chúng ta. Hồi lúc A, trong trường chỉ cần gọi là ABC, tháng nào cũng có cờ, không cho tụi lúc khác người mùi. Mà nhờ có một tháng điều kiện của bà heo nên mới lấy lại phong độ đấy. Nó nghe mà vui lòng không thể tả. Về lớp Hiếu treo cờ lên bảng thành tích, xong đi xuống chỗ nó. Thấy Hiếu nó đoán chuyện không lành, mặt nó cúi xuống nhăn nhó. Heo! Hiếu cuối cùng nhìn sát mặt nó, lại kiểu muốn nhìn ăn tươi nuốt sống đây. Lại Hiếu, cái thằng đầu tôm kia, có tin ta vặt lông mi chũi lụi không? Nó chun mũi hay cầm. À ha, này cũng mồm mép ghê ta, Hiếu cười sảng khoái. Có ngu mới nhịn, nó đáp trả. Hợp đồng hết hiệu lực chiều nay. Hiếu cười nham nhở, ngày mai. Nghe tới đây, mặt nó tái mét, nó không muốn nghe tiếp phần sau. Nó đứng dậy loạng choạng và xỉu. Thấy nó ngã, Hiếu vội ôm chầm lấy nó lắc lắc. Ê heo, heo heo, đưa nó xuống y tế. Hiếu cõng nó chạy như bay xuống tầng trệt phòng y tế. Đám lớp nó cũng chạy theo sau, cô y tá đuổi tụi lớp nó về hết. Nó nằm trong phòng, ngủ một giấc đã đời nó tỉnh dậy, cô y tá nhìn nó mỉm cười. Lần sau nhớ ăn uống đầy đủ mỗi sáng, bữa sáng rất quan trọng, không ăn lại hụt canxi xỉu nữa đấy. Dạ, nó lí nhí, cô cho em nằm thêm một xíu nữa, em vẫn thấy chóng mặt. Nó đưa tay ôm đầu. Em nằm nghỉ đi, cô đi đây một lát. Dạ, nó vở đau thôi, chứ nó biết bây giờ mà leo lên lớp thì toi mạng với tụi kia. Nằm suy nghĩ xem cách đối phó với đám quỷ nó tiếp đi lúc nào không hay. Lại nướng rồi, giờ ra chơi, xinh đen và quỷ xuống thăm nó. Sao em, khỏe chưa? Quỷ nhìn nó cười tinh nghịch. Chưa hết, mua trái cây cho tao đi. Nó nhe răng. Mày xỉu là mấy thằng con trai nó hết hồn, thằng Hiếu mặt tái mét đấy. Trinh đen mắt nháy mắt. Nó không nói gì cười cười. Căng tin đối diện phòng y tế, nên bên ngoài có kẻ vợ đi mua xoài. Mẹ ngâm lén lén bước vào phòng nhìn xem người ta đã tỉnh dậy chưa. Làm gì mà lấp ló vậy, vào đi. Đám con trai lớp nó kéo nhau vào. Hay heo, bệnh rồi không ăn được đúng không? Phát Hàn Quốc chỉ tay vào bịch xoài, nháy mắt với nó. Ai nói bệnh không đi lại nhưng mà vẫn ăn được đấy. Nó cười hì hì. Mà chưa ăn sáng, bạn nào đẹp trai nhất lớp mua dùm tớ gói xôi với. Tôi, Hỏa Diễm Mì sốt sắng, đẹp trai nhất lớp đây. Thế là phòng y tế trở thành nơi tác chiến mồm của lớp nó, bao gồm ăn hàng, tán phét. Gần đến hết giờ ra chơi, cô y tá về. Trời ơi, mấy đứa xem phòng y tế là căng tin à, đi mau lên. Chị Thanh, bọn em thương bạn nên xuống thăm, cho nó đỡ buồn ấy mà. Phát Hàn Quốc lên tiếng. Thôi, nãy giờ đủ rồi, mấy bạn về lớp đi, tí tôi lên sau. Nó nhanh chóng thúc đám lớp về. Hết giờ học, nó lo chuồn thật nhanh, tránh bị Chí Hiếu gọi lại. Nên xe buýt đông làn là học sinh, đừng giỡn với từng đứa bạn ngồi xe buýt một hồi tới trạm. Bước xuống xe vẫy tay chào mấy nhỏ bạn, nó ung dung đi bộ về nhà. Hôm sau tới lớp, nó hồi hộp không biết đám quỷ lớp nó có đi học đủ không, thì vừa bước lên cầu thang, nó đã nghe thấy tiếng hét của Vân 3D. Ê thằng kia, mày đứng lại cho tao. Vân nói và phóng chiếc giày vào Hùng Rô. Thanh Hùng mặt rộ. Có ngu mày đứng lại cho chết à? Hùng chạy biến. Phù, nó thở vào, vậy là đi học đủ. Vào lớp, nó lắc bịch xoài trong tay. Cái này là món ưa thích của lớp tôi hồi đó, dành ăn miết hà. Nhậu đi anh em. Cương Gà lên tiếng. Hú, đám lớp nó hưởng ứng. Ken hay đế? Quỷ mở bịch xoài ra, nó lo cúi tìm giấy chia muối thì thấy có một tờ giấy được gấp cẩn thận trong ngăn bàn, vừa đọc vừa ăn xoài. Chào bạn, mình tên là Anh, trai lớp C8. Rất muốn được làm quen với bạn ngồi cùng chỗ nhưng khác buổi. Nếu bạn thích kết bạn thì viết thư lại cho mình nhé. Gì vậy mày? Quỳ ngó nó. Thư ngăn bàn. Nó chìa ra. có trò mới. Quỳ bỏ vội miếng xoài vào miệng, chụp tờ giấy đọc, cười cười rồi lấy bút viết. Ngày nào Quỳ cũng lấy tên nó chat với anh chàng khóa trên. Lắm lúc đám con gái lớp nó cười đần vì cách viết thư lý lắc của anh chàng. Chiều thứ bảy nắng nóng, sau giờ học thể dục căng thẳng và mệt mỏi, đám con trai lớp nó kéo nhau lên khu học tập về lớp xem mặt anh chê tám. Đang len lén, tại vì giờ học mà, lớp nó ngay chỗ cầu thang, phóng mắt về phía bàn nó ngồi, chính đen quay lại, tươi tươi, miệng há rộng. Vân Ba Đê ra dấu chặn ngay cái sự phấn khích của Trinh đen lại. Ảnh đẹp trai lắm mày à. Trinh nói nhí nhí, mắt cười long lanh, hồi bệnh hám trai lan rộng. Đâu đâu, tao xem với. Tao nữa. Thế là đám con gái lớp nó nối đuôi nhau lần lượt từng đứa một, ló mặt lên khỏi cầu thang ngắm anh C8. Minh, nhìn đi cho biết. Quỷ đập vai nó. Nó lắc đầu, với tao, trai đẹp chỉ là để ngắm. Thì ngắm đi bà, có ai kêu là bà thích người ta đâu. Mấy đứa này nó ti hết rồi, Quỳ chỉ tay về đám bạn đang đè lên nhau ngó trộm anh chàng. Đang loay hoay thì bọn nó giật mình vì tiếng cô giám thị. Các chị này ở đây làm gì? Dạ, bọn em... B8, ngày mai nói với lớp trưởng Hiếu lên gặp tôi. Dạ. Ra về mặt đứa nào cũng tiêu nghỉu, biết chắc tương lai ngày mai đen tối. Sáng, sau giờ truy bài 15 phút, chị Hiếu bước vào lớp mặt hầm hầm. Mấy cái bà nhiều kia... Tự nhiên đang yên đang lành đi nhiều chuyện, làm giờ bị phạt trực trường một tháng này. Hả? Cả lớp la lên. Vậy là 4 chủ nhật liên tiếp, lớp nó phải có mặt 5:30 để quét sân trường. Đám con gái biết lỗi của mình nên có mặt đầy đủ và làm nhiệt tình không dám ho he. Buổi sáng chủ nhật, mặt trời chưa ló dạng, nó đi ra khỏi nhà, tính đi bộ tới trường vì giờ này xe buýt chưa chạy. Nó không muốn sáng ra cậu Hòa đi chơi với cô Ngọc mà mặt ngu ngu vì thiếu ngủ nên lặng lẽ chuồn đi. Đang loay hoay đóng cửa, nó bị giật mình. Hủ! Nó mặt tái mét, quăng luôn chùm chìa khóa. Nhát gan thế! Giọng đầu tôm vang lên. Đồ quỷ sứ à, tự nhiên mới sáng sớm, hủ! Bảo sao không hết hồn? Nó cáu nhạo. Đi bộ! Ừ! Nó nheo nheo con mắt, nhìn Hiếu với ánh sáng mờ mờ của bầu trời buổi sớm. Tính cho tôi đi quá giang à? Lên đi, sáng sớm tập thể dục cũng tốt. Là sao? Thì chở theo con heo này. Đồ quỷ. Nó ngồi sau ngắt Hiếu một cái rõ đau. Đến trường lúc 5:20, đám Lula lớp nó tập hợp đông đủ, chia mỗi tổ một khu vực và bắt đầu tay quét. Sáng sớm, sân trường im ắng chìm trong màn sương, chỉ nghe thấy tiếng cười chọc phá, tiếng chổi của bọn nó. Sau một giờ lao động cật lực, lớp nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang tính đi về thì nó bị đám lớp kéo tay đi tắm biển. Biển buổi sớm đông người, ánh nắng đỏ rực của mặt trời lúc bình minh còn sót lại. Cây bàn dọc bờ biển dưới màu nắng xanh ôm, trong làn nước biển xanh mát, mọi người đua nhau bơi lội, nó đang chăm chỉ xây lâu đài cá thể. Á, nó là Thất Thanh, ướt hết rồi. Ai kêu đi biển mà không chịu tắm? Kéo con heo xuống. Ồ lê, anh em ơi! Vậy là nó bị kéo xuống biển. Nước biển mát và xanh, nó thì cũng bơi thị lặn đua, đào cát với đám lớp, quậy đủ trò, tạt nước, coi như là xem ai nhịn thở lâu hơn, đào hố ao sâu hơn. Đang thì nhau lặn sâu thì mấy đám con trai có vẻ lơ là. Ê mấy nhóc, nhìn gì đấy? Nó hất nước vào đám con trai. Ê, nhỏ đó tướng chuẩn mày nhở, ba vòng đều đẹp. Lê Nô, Lê Mạnh, chuyên gia các vụ nổ trong lớp. Ừ đúng rồi, đúng là tắm biển sáng sớm thích hơn là tắm chiều. Khương Gà gật gù. Toàn bikini, chuẩn không? Phát Hàn Quốc đồng ý. Hóa ra mấy ông tướng này, nhà nó đang mải ngắm mấy người đẹp bikini. Ngay lập tức nó hét. Ê, sao không bảo vệ bông hoa lớp mình? Lo nhìn người ta, mất gà mới lo làm chuồng à? Mấy em nhà mình mà chuẩn đường như thế cũng mừng. Đúng đúng đấy nhỉ. Xì, con gái đáp lại, nhìn cho lắm mắt lòi ra. Chiều thứ bảy trời âm u, lớp nó học nhảy ra, môn này nó cự ghét, mập quá nhảy gì nổi, nhảy cách mấy cũng có được 7 điểm, nó chán không tập, ngồi với hội bà tám, tranh thủ ông thầy không để ý, lười tập ấy mà. Nãy giờ tự nhiên mấy con khỉ không lo ăn chuối, cứ nhìn như bị lòi mắt. Châu châu điên nhăn nhăn, nó không hiểu. Kia kìa, thấy mặt nó ngu ngu, Quỳ chỉ tay về phía tường rào giáp với trường nó, mấy con khỉ đang nhí nhố kìa. Hóa ra là trường nó nằm cạnh trường học của quân đội. Mấy học viên thấy con gái lớp nó xinh xinh nên ngồi trong lớp cứ ngóng ra cửa sổ nhìn xuống. Mấy anh gì ơi, nhìn gì mà nhìn lắm thế, không lo học coi chừng đút bi bờ. Trinh đen chọc. Thầy ơi, có học viên không tập trung kìa, cả đám con gái đồng thanh, đúng là quỷ mà. Ngay lập tức, mấy anh chàng kia quay mặt đi, thỉnh thoảng lại quay xuống cười duyên với chúng nó. Giờ công dân, nó đang tập trung viết bài. Cô cho tự soạn đấy mà, thì thấy dưới chân mình có cái gì va đập. Nhìn xuống là một chiếc giày, nó ngước lên, thấy quỷ mấp máy môi. Xấu đi, ok. Nó lụm chiếc giày lên, ngó nghiêng một hồi, quăng rô sọt rác. Rồi nó cười cười, cầm bút viết tiếp, lại bị va chạm dưới chân. Nhìn xuống, lại một chiếc giày nam. Nó ngẩn lên, là Trinh đen. Nó nhìn quanh rồi, đá qua cho Vân 3D. Nàng này lấy chiếc giày treo vào cái móc cửa sổ, cho nó toàn ten ngoài không trung. Cứ như thế hết tiết, đám con gái có một trận cười no bụng. Lũ con trai lớp nó ráo rác tìm giày, khổ nhất là Duy Anh. Chiếc giày bị Vân treo ngoài cửa sổ đã phi thân xuống đất, làm cậu chàng một chân có giày, một chân không lết xuống. Còn Phát Hàn Quốc thì phải chờ đến giờ ra mới chạy khắp tầng, lục lọi, tìm sọt rác tìm giày. Sáng ra bước vào lớp, thấy mấy đứa con gái mắt đỏ hoe, mấy thằng con trai không nói gì. Khác với tưởng ngày, hỏi ra mới biết, Duy, người yêu của Hải học Nguyễn Văn Trỗi, mất trên đường từ Sài Gòn về Nha Trang. Cậu bạn chạy chiếc xe đua của mình, do đường tối mệt mỏi làm cậu lạc tay lái tông vào thành cầu. Hải nghỉ học sáng nay, sau giờ học, lớp nó sang nhà Duy đi phúng, thấy Hải ngồi bên quan tài, nước mắt chảy không ngừng. Sao anh nói, anh sẽ tặng em món quà bất ngờ, quà của anh đây sao? Anh dậy đi, em không thích nằm thế này đâu. Anh dậy đi mà, anh nói sẽ về với em cơ mà. Hải nức nở. Duy, con ơi, sao con? Tiếng khóc, tiếng tụng kinh, mùi nhang tràn ngập, không khí đau thương. Nó cầm không được lòng, rơi nước mắt. Con gái lớp nó vỗ về Hải. Vậy là một người bạn đã ra đi khi còn rất trẻ, 18 tuổi, chưa kịp thi đại học, chưa kịp làm gì cho cha mẹ. Gia đình mất đi người con yêu quý, và có một người con gái mất đi một chỗ dựa tâm hồn. Tưởng nhớ đến người bạn quá cố, hy vọng bên kia Duy vẫn hạnh phúc và vui vẻ. Dạo này lớp anh đi học chăm nhỉ, thành tích rất tốt, rảnh cờ miết à? Cô hiệu phó Mỹ Dung khen cậu Hòa. Cậu về lớp, khuôn mặt không giấu nụ cười. Hôm nay lớp ta sẽ có liên hoan, thầy khao. Hay quá thầy ơi nhậu đi. Thầy hay quá. Đám lớp nó vỗ tay đập bàn, thế là cậu Hòa ra hiệu im lặng. Khen cho thành tích các em, thầy dắt mấy đứa đi uống sinh tố, chiều nay 4 giờ cổng trường nhé. Dạ, lớp nó đồng thanh. 4 giờ chiều, cậu Hòa chở nó tới trường, vì không muốn các bạn biết nó là cháu của cậu, nó xin cậu đi bộ từ đằng xa. Thầy trò lớp nó hành quân sang quán sinh tố cạnh trường, vừa uống vừa tán phét cười rôm rả. À, các em chuẩn bị đi cắm trại nhé. Có cắm trại à thầy? Yeah, sắp được quậy rồi. Cả trường đang rục rịch chuẩn bị cho hội trại toàn trường. Đã là học sinh của Lý Tự Trọng thì đều được đi cắm trại một lần, 3 năm mới có một hội trại. Chỉ trừ thằng nào lưu ban, trúng năm thì được đi 2 lần. Suốt cả tuần thấy không khí sôi nổi, lớp nào cũng hào hức, phân công công việc. Giờ học địa, lớp nó chát giấy. Nè, mày nói Trang Béo mua dây ruy băng nhá. Thằng Cương với thằng Phát đi đặt cơm đi, nhớ mang theo máy nghe nhạc, ba la ba la. Nó thì tập trung nghe giảng bài, cô Út say sư với bài giảng. Nó chợt ngó xung quanh, bà con ai cũng bày đặt chăm chỉ học. Thật ra là đang làm việc riêng cả, nó ngửi thấy mùi lạ lạ. Hít hít, nó nhăn mặt, nín thở bịt miệng mũi lại. Thấy hành động quái gở của nó, quỷ cũng hít hít. Và cũng phản ứng như nó, rồi Trinh đen, Khương gà, Duy heo, cả lớp nó bịt mũi. Cô Út đang đứng giữa lớp giảng bài thì dừng lại, nhìn bọn nó rồi phi thẳng lên bục giảng. 5 phút sau cô cười, trò cũng cười đần đần. Thế là đám con trai cáo nhau. Thằng nào xì hơi đấy? Mày phải không Hùng Dô? Gì mày? Hay là Leno? Không có mày, nãy tao xì rồi. Mấy thằng quỷ, cả lớp lại cười ồ, cô giáo cũng lắc đầu. Ngày cắm trại cũng tới, sau một giờ ngồi trên xe ô tô, nghe người mùi nôn và xe xe của các nàng, lớp nó đặt chân xuống vườn xoài, nhận địa điểm dựng trại. Cả đám con trai Hùng hào vào dựng trại. 15 phút, 30 phút, lớp nào cũng xong rồi, riêng lớp nó vẫn chưa đâu vào đâu. Nó nhìn đám con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lắc đầu. Đầu tiên phải có hai cây nằm giữa miếng bạc làm tâm, sau nó mới luồn dây rồi kéo lên dần dần chứ. Biết dựng sao không nói ngay từ đầu. Hiếu nhìn nó nhăn mặt. Có ai hỏi đâu, nó tỉnh bơ. Cuối cùng đám con trai cũng dựng xong, tới mấy lượt chị em chúng nó, thổi bong bóng trang trí chạy, 9:30 chạy hoàn thành, mệt nhờ. Lớp người ta thì lo giỡn, thì lớp nó đang lăn ra ngủ. 10:30, cả đám ngồi dậy chỉ vì đói. Lớp người ta ăn rồi, còn lớp mình, nó biết trước tình hình, lấy mấy bịch xúc xích đã chuẩn bị từ trước phát cho các bạn, bọn lớp nhìn nó đắm đuối. Sau giờ ăn trưa, đám lớp nó tham gia trò chơi, nào là kéo co, chuyển tranh, cà keo, nhảy ba bố, là hét đủ kiểu, kết thúc đứa nào đứa nấy cũng nhìn như bụi đời. Đầu tóc bết, mồ hôi nhễ nhại, áo thể dục trắng thành đen, mà đứa nào cũng mặt mày hớn hở. Cái phần quan trọng nhất là sau khi chơi là tắm cho sạch. Khổ nỗi toàn trường có tới 52 chi đoàn, bao nhiêu là mạng người nên nhà tắm quá tải. Lớp nó kéo nhau ra nhà dân tắm thì cũng tình trạng ách tắc giao thông, xếp hàng lấy vé. Đang thử người thì phát hẳn quốc thì thầm. Thế là lớp nó hành quân đi tắm suối, tắm đã kéo nhau về trại thay đồ. Đám con trai cởi áo ra, tụi con gái trố mắt nhìn. Đám con gái lấy cái mền che lại thay đồ, thế là tụi con trai cũng bắt trước. Khỏi phải nói, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía vật thể lạ. Của đứa nào? Quỷ hét toáng lên. Gớm quá đi, mấy cha này. Trinh nhăn mặt. Mẹ, thằng nào làm xấu mặt anh em tao thế? Leno vừa nói vừa cười. Thằng nào đi quên sách vali dị? Khương nhìn hết đám con trai. Sau giờ cơm chiều, trời đã nhá nhem. Lớp nó bày trò kể chuyện ma. Trời thì nhá nhem, mặt đứa nào cũng nhìn không rõ. Cả đám ngồi lại bên cạnh nhau. Ngồi trên cỏ, châm mông đau mà máu nghe chuyện ma đến đứa nào cũng ráng. Qua giọng kể của Khương gà, mấy đứa con gái sợ. Nắm chặt tay nhau, nó cũng sợ, thi thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, xem có ai ngồi sau lưng không. Kể chán, lớp nó kéo nhau trốn xung kích, đi qua khu nghĩa địa, đi vào ngôi nhà hoang nằm giữa vườn. Theo ánh đèn pin của Chí Hiếu, đám lớp nó kéo nhau đi đi vào ngôi nhà chưa được xây hoàn thiện. Vẫn chưa quét sơn, trên bức tường gắn một cái đầu nai với một đôi mắt sắc lẹm. Lúc ánh đèn vừa chiếu vào đôi mắt ánh lên, nó sợ quá, hét toáng lên, làm cả giấc mật mình. Bên ngoài gió rít qua cành cây, tạo ra những âm thanh đáng sợ. Đám con gái nắm chặt tay nhau, một mùi hôi thối xông lên, màn đen bao trùm lấy bọn nó. Đứa này nắm tay đứa kia bước đi từng bước, Chí Hiếu nhìn thấy cầu thang ra hiệu cho chúng nó lên lầu. Đám con gái sợ, lắc đầu nhưng cũng trèo lên. Lên đến nơi, có nhiều phòng trống, đi men theo hành lang vào căn từng căn phòng. Gió bất chợt thổi, cửa sổ đóng lại. Cả đám con gái giật mình khóc thét, toàn bỏ chạy thì bọn con trai kéo lại. Đi đến phòng cuối dãy, Chí Hiếu đẩy cửa, âm thanh của đồ vật lâu ngày không được dùng, cọt kẹt làm cả đám ôm tin. Ánh đèn chiếu vào một bóng đen bay vụt qua, mất dây định thần. Đám lớp nó hét lên, quăng luôn cái đèn pin chạy thật nhanh xuống cầu thang. Vừa chạy xuống khỏi nhà nhìn qua cái mộ trước cửa, bao nhiêu cặp mắt mở to, tim đập mạnh, miệng cứng đờ. Một bóng người ngồi trên mộ, hai tay để trước ngực, không còn biết gì nữa. Cả đám dắt tay nhau qua thục mạng về chạy. Sau khi bình tâm trở lại, đám lớp nó ngồi cười rần vì tính đi bắt ma lại bị hù chạy mất dép. Sau này mới biết cái bóng đen đó là con chim của chủ vườn, ngôi nhà đang xây thì hết kinh phí nên dở dang. Nó thấy chán chán nên bật nhạc lên, phát Hàn Quốc hút cặp kịch loa âm thanh lên. Sau đó nó lao vào nhảy hú hét, đèn pin được tập hợp xoay xoay, không khác gì sàn. Thay thế mấy lớp khác cũng bu sang, cuộc tranh tài diễn ra, đủ màn nhảy hip hop, nhảy sàn vân vân. Đang say sưa hò hét nhủ nhảy theo nhạc thì Leno bước vào ra hiệu im lặng. Đám đông dừng lại giả sang bên. Sau đây, tôi Leno xin cống hiến cho bà con một điệu nhảy vô cùng đẹp. Múa cột hả mày? Không, múa lửa chứ. Cả đám cười dần. Nhạc bật lên, Leno cười nham hiểm và động tác vươn thở. 1, 2, 3, hai tay ngực. 1, 2, 3. Nhìn bộ dạng của Leno với kiểu nhảy không đụng hàng của nó, đám lớp nó cười bò. Khuê, lớp nó đang chìm sắp giấc ngủ thì nghe tiếng hát vọng cổ của B9. Đám lớp nó tức khỉ quát. Bọn mày im đi cho tao ngủ coi. Thằng nào điên thế? Ồn ào quá. Không im à? Tức quá, lớp nó ngồi bật dậy. Cả đám quay cặp loa về phía B8, B9. Ngồi hát tới sáng. 4:30 sáng. Alo alo, các em chú ý, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi lớn, phạm vi hoạt động và thể thức thầy đã đưa giấy về trại. Và bây giờ, hành trình tìm kho báu của vua Hùng bắt đầu. Thế là ba lô con, mèo, chúng nó bắt đầu cuộc hành trình. Nhận tự tay thầy trình mật mã đầu tiên, đám con trai ngồi lại toán, sau đó giải ra kết quả là con số 5. 5 nghĩa là sao? Trang béo trố mắt. Ai biết, có thể là 5 km. Hùng rô lên tiếng. 5 giờ, 5 bước chân. Đề tài là vua Hùng thì phải liên quan đến vua Hùng chứ. Chỉ hiểu dập tắt mọi phán đoán của đám bạn. Vua Hùng thứ 5 là Hùng Hy, quỳ nhìn bọn nó. Nghe xong cả lớp nó nhe răng cười, và cuộc hành trình bắt đầu. Đám lớp nó đi lại chạo giáo viên, tìm ra cho thầy Hy, giáo viên sinh để xin gợi ý thứ hai. Tờ giấy trắng, cả đám không biết như thế nào thì nó cầm tờ giấy lên, bật hột quẹt. Hê, hey, làm gì vậy? Có đốt cũng từ từ chứ, để heo làm đi. Hiếu nhìn nó chờ đợi. Đây là mật thư được viết bằng tranh nên phải hơ dưới lửa mới thấy được chữ. Nó giải thích. Vua Hùng thứ 7. Nó nhìn dòng chữ, vốn không được học lịch sử Việt nên với đề tài vua Hùng nó chỉ im lặng. Lang Liêu, sự tích bánh chưng bánh dày. Trinh Đen, bàn thờ vua Hùng thẳng tiến đến trại trung tâm. Chỉ Hiếu dắt tay nó chạy. Tay nó toát cả mồ hôi khi thấy hành động của đầu tôm, nhưng không hiểu sao nó vẫn không rút tay lại. Lúc chạy cùng nó vẫn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Làm gì mà đổ mồ hôi thế, lần đầu à? Nghe thấy câu này, nó vội rút tay lại. Nhưng mà hình như tay nó đang nắm chặt trong mảng bàn tay của đầu tôm, không tài nào nhúc nhích được. Tới trại trung tâm, Hiếu nhìn thấy đĩa bánh chưng trên bàn thờ. Bước lại, vài ba vái, chỉ Hiếu rút ra một mẩu giấy từ đĩa. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Ngay lập tức, lớp nó chạy về trại của lớp. Trên đường về do trời tối nên nó vấp gốc cây, té chảy máu. Hiếu thấy thế cõng nó, trên vai về trại, nó ngoan ngoãn trên lưng Hiếu. Nhìn thấy cậu bạn mồ hôi nhễ nhại, chờ nó thấy có kẻ gì đó len lỏi trong lòng. Về tới trại, nó được rửa sạch vết thương và băng lại, Hạnh Nguyên làm nhanh thoăn thoắt. Nó đau mà không dám la, cả nhất một chân nó cũng muốn đi theo lớp, ở lại trại sợ ma. Ở trại đi, chân thế sao mà đi được, Quỷ cản nó. Không ở lại đâu, nó lắc lắc, sắp miếu. Thôi, để tôi cõng bài cho. Hiếu bước lại cúi xuống. Nó trèo trên lưng Hiếu, vì sợ ma nên đành làm khổ đầu tôm. Trên lưng nghe rõ nhịp tim của thằng bạn, người thấy cả mùi của bạn. Nó bất giác thấy tội, chỉ vì chút sợ ma của nó mà đầu tôm phải nai lưng ra cõng nó suốt cuộc chơi. Kết thúc, lớp nó giành được giải ba, phần thưởng là 5 cái bánh chưng, về trại chia phần, nó đưa cho đầu tôm một miếng. Nè, ăn đi, mệt lắm không? Bà này hỏi thừa, cõng nguyên cả 55kg thịt trên lưng, không mệt mới sợ đấy, đúng là heo mà. Hiếu cười nhăm nhở, đồ đầu tôm, cõng có xíu mà cũng là làng. Không dám, một tiếng đồng hồ đó chị hai. Ông là đầu tôm. Nó nhào Hiếu một cái rồi bỏ đi. Đám con trai vừa ăn vừa xem kịch hài, hai đứa nó diễn bỏ lăn ra cười. Người ta thấy tội, hỏi thăm mà nói giọng phát ghét. Nó lầm bầm, tôi mập hồi nhỏ giờ, ai làm tôi ốm được thì tôi lấy làm chồng liền. Sau đợt cắm trại, lớp nó cắm đầu cắm cổ học thi. Không khí nghiêm túc, học thấy rõ, chỉ có nó là lăn tăn, vì nó quan tâm đến điểm số miễn sao nó được về nhà. Buổi chiều gió nhẹ, nó đi bộ ra công viên thả hồn theo gió và sóng biển. Ước gì gió có thể giúp nó gửi ít tâm tư sang nơi phương trời xa. Chị làm gì mà trầm tư thế? Nhật Hạ nhìn nó. Chị, nghĩ về nghĩ yêu à? Chị ở gần đây không chị? 79 khu 2, đường 24. À, vậy nhà chị ở đối diện nhà em đấy. Nhà Thế Hóa. Ừ, vậy qua nhà em chơi đi, hàng xóm này. Hạ kéo tay nó. Theo chân Hạ vào ngôi biệt thự đối diện nhà, nó gặp cô giúp việc hôm trước gật đầu chào cô nó đi vào nhà. Milu đang nằm thiêu thiêu ngủ, nó đi ngang qua nhắm con cú một xíu rồi lên Hạ theo lầu. Đây là phòng anh hai em, còn phòng em ở bên kia. Phòng Hạ toàn là màu xanh da trời, giường, rèm, tường đều màu xanh. Em có vẻ như thích màu xanh nhỉ? Dạ, còn anh hai em thì thích màu trắng và màu đen. Nhìn thấy khung hình bự trên tường là Hạ và... Nhìn thấy quen quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nó vẻ mặt ngu ngu của nó. Hạ cười, anh hai và em cách nhau 2 tuổi đấy. Chị thấy mặt anh em quen quen mà chưa có nhận ra ai. Anh hai em nổi tiếng mà chị không biết à? Chí Hiếu. Nghe tới đây, nó há hốc mồm vì bất ngờ. Hạ nhìn nó cười, chị làm gì mà ngạc nhiên dữ thế? Chị thấy trùng hợp thôi, hóa ra em là em gái của đầu tôm. Đầu tôm? Chị là chị heo á? Hạ nhảy lên, cái thằng nó xấu chị đúng không? À, đâu có đâu. Anh hai em, anh thương em nên cái gì cũng kể. Anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net